cảm thấy hắn là một tên ngu ngốc. Không nghĩ tới người thực sự ngu ngốc lại chính là bọn họ. Người rốt cuộc là ai? Sau khi Lục Thiếu Khanh hung hăng nuốt nước miếng một cái đánh rột, nhịn không được mở miệng nói. Diệp Trần cười lạnh, ta là ai cũng không quan trọng. Lục Thiếu Khanh, ta xem ở trên thể diện của chị ta, ta cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là, từ nay về sau, đừng có lại đi trêu chọc chị của ta. Hoặc là, bây giờ ta ném ba người các ngươi từ đây xuống biển. Cách chương.